Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, hắn qua lại, phía sau cửa là sạch sẽ phòng, dùng âm rũ mắt, thấy được co giúp ở trên sàn thanh niên, tuy rằng ngoài miệng trăm loại không tình nguyện, bất quá Ngụy Hiên thật sự đem nàng lời nói bỏ vào trong lòng. Hắn không lại chạm của nàng giường cùng ra ngăn khâu, mà là nằm ở trên thảm. Thon dài thân thể đoan thanh đoan, vẫn như cũ thực dễ khiến người khác chú ý, dùng âm ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Hắn thật nhìn mỏi mệt mà suy yếu, mặt đều so với bình thường tái nhợt vài phần, sàn quá cứng rắn, phòng khách trong có ghế salon, dùng âm hạ thấp người. Đối ngủ say Ngụy Hiên nhẹ giọng nói, sợ quấy nhiễu đến hắn, thanh âm của nàng rất nhẹ thực mềm mại. Mà hắn ngủ thật sự trầm, liên động cũng không có nhúc nhích, hẳn là không có nghe được. Nếu ngươi nghĩ nói, lần này ta cho phép ngươi ngủ giường của ta, dùng âm nhìn chòng chọc hắn một lát. Đứng dậy đi ra phòng, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, nghe được tiếng đóng cửa nháy mắt, Ngụy Hiên liền mở mắt, bài kim sắc trong đôi mắt nổi lên điểm điểm ý cười. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi thật sự quá ngắn. Vô luận là ngủ chơi đùa vẫn là cái gì khác đều cảm thấy không đủ. Thậm chí cũng không kịp làm phong phú thức ăn, làm dung âm bưng làm được giản cơm đi vào trong phòng thời điểm. Ngụy Hiên đã muốn ngồi ở của nàng trên giường, dung âm trong phòng có rất nhiều thư. Hắn đang bưng lấy trong đó một bàn, Ngụy Hiên ngược lại không phải không biết chữ. Trong quyển sách này từng chữ hắn đều nhận được là có ý gì. Chẳng qua những kia tự ngay cả khởi lên trở thành đại đoạn đoạn sau. Hắn cũng cảm giác hai mắt mơ màng. Ngươi xem thư cùng ta xem dường như không giống, hắn đang nói. Bỗng nhiên khụt khịt mũi, ánh mắt nhất thời sáng lên. Dung tỉ tỉ, ngươi lại làm cái gì tốt ăn? Dung âm đem khay phóng tới bên giường, đem trong tay hắn thư rút ra. Ngươi lúc trước muốn cơm chiên. Bất quá ta làm thành cơm trứng, bên cạnh là ngươi thích thạch lưu nước của nàng bàn là lưỡng dụng. Mặt trên chính là giá sách, dung âm đem kia bản nặng nề ra châu thư đặt về nguyên vị. Nhìn nhìn mã được chỉnh tề dây thư, lại quay đầu nhìn nhìn tránh mục không chuyển tình nhìn cơm trứng thanh niên. Nàng mím môi, phất phất tay, một bộ phận thư biến mất, dọn ra một ít không gian. Khi nàng xoay người thì giá sách không vị thượng nhiều hơn rất nhiều màu sắc rực rỡ quyển truyện. Tranh, Ngụy Hiên không có chú ý tới dung âm làm ra nhượng bộ. Hắn đang nhìn chằm chằm bạch trong đĩa cơm trứng. Cơm trứng bề ngoài thật tốt, phía ngoài trứng ra là xinh đẹp kim hoàng sắc, giống quả đậu dường như đem bên trong cơm chiên bao vây lại. Thoạt nhìn cũng giống kim sắc ánh trăng, tại ánh trăng bên trên. Là sốt cà chua cùng nước sốt salad tạo thành song sắc cầu vồng. Hắn dùng tia xốc lên trứng ra bên cạnh, thấy được lộ ra cơm chiên. Cơm là rất cạn kim sắc, chủ sắc điệu vẫn là bạch, bên trong khảm màu đỏ lạp xưởng cùng chân giò hun khói đinh. Vàng nhạt bắp ngô, vàng óng ánh trứng gà toái, tròn vo thanh đậu Hà Lan, màu cam cà rốt, thoạt nhìn phi thường ngon. Các loại hương khí hỗn hợp lại, thẳng tắp chui vào hắn xoang mũi. Hắn cầm lên một ngụm, nghĩ nghĩ, đem thìa đưa về phía ngồi ở bên giường dung âm ni của ngươi kia phần đâu. Ngươi như thế nào chưa cho chính mình làm ta không đói bụng, dung âm không có làm chính mình. Kia phần, nhưng là thạch lưu nước vẫn là rất nhiều. Nàng nâng chính mình thạch lưu nước uống ngụm nhỏ, đi đến người chơi không gian. Tất cả phản đối trạng thái đều sẽ bị giải trừ, ta chưa từng có cảm giác được qua đói khát cùng buồn ngủ. Ăn cơm cùng ngủ, chỉ là khiến ta cảm thấy, mình còn sống mà thôi, ta nhớ ngươi là tự sát tội vào đi. Ngụy Hiên ăn cơm trứng, hạnh phúc nheo lại mắt, chúng ta là đội hữu, cho nên ngươi tội danh ta là có thể thấy, ngươi nếu không muốn chết, vì cái gì lúc trước muốn tự sát? Ta nghiệp chướng nặng nề, dung âm cúi đầu, vô ý thức dùng đầu ngón tay cuốn ngọn tóc, thanh âm nhẹ nhàng, nếu không phải của ta thân thể quá mức suy yếu, ta khả năng cũng sẽ trở thành thu gặt người, Ngụy Hiên cười khẽ. Người nghĩ đến Mỹ, Thu gạt người không phải dễ làm như vậy, Dung Âm chợt nhớ tới cái gì. Nàng quay đầu, nhìn thanh niên bạch kim sắc sói đồng. Ngụy Hiên, ngươi là nhân loại sao? Nói chuyện công phu, Ngụy Hiên cũng đã gió cuốn mây tan quét xong trong khay đồ ăn. Một hạt gạo đều không có còn lại. Hắn đem trống rỗng địa bàn con đặt về khay. Cầm lấy thạch lưu nước uống. Ngẫu nhiên liếm liếm môi. Ngươi cuối cùng đối thân phận của ta có hứng thú, ta là nhân loại. Bất quá có sói huyết thống. Thở nhỏ tại trong bầy sói lớn lên, hắn tựa hồ đối với chính mình qua lại cũng không kiêng kỵ. Biếng nhác cười nói, phụ mẫu ta là gen nghiên cứu viên, ta là bọn họ vật thí nghiệm, thân thể có sói gen, ta còn là cái thụ tinh chứng thời điểm. Liền bị bọn họ các loại thao tác, sau này thành hài nhi, liền bị bỏ vào bầy sói, là bầy sói đón nhận ta. Đem ta dưỡng dục thành nhân, cái kia bầy sói là trên đời hung mãnh nhất tùng lâm sói. Hung tàn thị huyết, sẽ chủ động công kích nhân loại, lãnh địa bên trong bất lưu vật sống. Của ta nhận thức cũng xưa nay đã như vậy. Khả năng đây cũng là địa ngục tuyển ta làm thu gặt người nguyên nhân đi. Chung quy ta có thanh bản đồ cưỡng ép bệnh, Dung Âm mím môi. Cha mẹ của ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ai biết được, ước chừng là nghĩ nghiên cứu sói hài. Ngụy Hiên uống cạn thạch lưu nước, miễn cưỡng nằm ngang, hai tay hắn giao điệp đặt vào ở sau ót, nhìn chằm chằm trần nhà, thanh âm có chút thấp. Sau này ước chừng là nhớ tới ta cái này vật thí nghiệm. Nghiên cứu viên nhóm đem ta nhận được căn cứ, bọn họ muốn khai phá của ta ý thức vực. Mỗi ngày đều nghĩ biện pháp dạy ta gì đó, chính là trẻ nhỏ những kia ngoạn ý. Tỉ như đáp xếp gỗ, làm số học, đáng tiếc lúc ấy ta không phục tùng quản giáo, còn yêu cắn người, cho nên bọn họ tuân phục ta, phục tùng. Nhân loại phục tùng động vật phương thức không gì khác kia vài loại. Dung Âm có hơi nhăn lại mày, sau ta trở nên ôn thuận rất nhiều, thậm chí vượt qua bọn họ mong muốn, ta dần dần học được biết chữ, bọn họ dù sao cũng là phụ mẫu ta, tại ta trở nên vô hại sau. Bọn họ liền không hề cầm thiết liên con buộc ta, ta có thể tại nào đó trong phạm vi tự do hoạt động lại sau này. Ta học xong kêu ba ba mụ mụ, bọn họ nghiên cứu cũng kết thúc, ta được thả ra căn cứ. Từ nay về sau chúng ta đi qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Ngụy Hiên nói tới đây liền dừng lại. Dung Âm không nghĩ đến sẽ là loại này kết cục, nàng có hơi ngớ ra, bỗng nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Nàng ngẩng đầu, còn chưa nhìn đến thanh niên mặt, tóc lại bị xoa xoa. Ta lừa gạt ngươi, ngươi còn thật tin, bị cho tự do sau. Ta lập tức cắn chết trong căn cứ mọi người. Sau này bị bên ngoài đuổi tới bảo an đánh gục. Sách, một cái phá căn cứ bảo an. Thương pháp còn chịu chuẩn, Ngụy Hiên nghĩ nghĩ. Địa ngục cho ta tội danh là, thí phụ giết nương, tàn hại đồng loại, Dung Âm trầm mặc một lát. Tóc ngươi sắc vốn là xám bạc sắc, đúng không? Không sai, Ngụy Hiên lười biếng ngáp, đi đến địa ngục sau. Bởi vì thu gặt người thân phận cứng nhắc cần, của ta sói huyết thống chiếm được cường hóa, thân thể các phương diện năng lực đều bị tăng cường. Bất quá màu tóc bị đổi thành màu đen, đó là ta biến thân dấu hiệu. Chỉ có làm ta đặc biệt cần thời điểm, sói huyết thống mới có thể bị chân chính kích phát. Màu tóc cũng sẽ trở lại nguyên bản xám bạc sắc kia đem đường đao. Là địa án kiện đưa cho ngươi sao? Tại nước già nữ trò chơi, đường đao không có thường xuyên xuất hiện, trở lại không gian sau. Ngụy Hiên liền đem đường đao đem ra. Lúc này đường đao quay về bên trong vỏ, im lặng nằm ở bên cạnh hắn. Ngươi nói nọ a, Ngụy Hiên nghiêng đi thân, thân thủ xoa đường đao vỏ đao. Nghiên cứu viên nhóm đem ta tiếp nhận đến thời điểm, giết sạch ta tất cả huynh đệ tỉ muội. Này đem đường đao là địa án kiện vì ta lượng thân làm theo yêu cầu. Phía trên là chúng nó tàn hồn, thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng sờ vỏ đao thượng kim sắc chảy. Sói, Ngụy Hiên rũ mắt, đáy mắt hơn vài phần quyến luyến ôn nhu ý. Hắn rất ít hội hiển lộ ra loại này ôn nhu cảm xúc. Ngẫu nhiên ánh mắt ôn nhu. Liền là không gì sánh kịp kinh diễm mỹ lệ, chỉ cần giao ở bên cạnh ta, ta liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ chỉ cần nắm dao. Ta, tức là bầy sói, hắn đem nhân sinh của hắn không hề giữ lại nói cho nàng. Dung Âm rũ mắt, nhưng là nàng không nguyện ý đem chính mình qua lại nói cho bất luận kẻ nào nghe. Ra ngoài ý liệu là, Ngụy Hiên không có hỏi đến của nàng trải qua, hắn chỉ là bắt đầu cười khẽ, trên giường lăn lăn, đem chăn đều quyển đến trên người mình, cả người như là khăn mặt quyển trong sô-cô-la có nhân dường như. Còn có 5 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu tiếp được trò chơi. Ta muốn đi ngủ, hắn vừa mới nhắm mắt lại, lại bỗng nhiên mở, lập tức chính là trận thứ 5 trò chơi A. Lần này trò chơi sau đó, chúng ta thời gian nghỉ ngơi sẽ bị kéo dài đến 5 giờ. Đi ra sau chúng ta nấu nồi lẩu ăn có được hay không? Dung Âm leo đến trên giường, nằm thẳng xuống dưới, thanh âm của nàng tuy rằng như cũ lạnh lùng, nghe vào tai lại ôn nhu cực. Hảo, tiếng mưa rơi không ngừng mà tại vang lên bên tai đến. Như là dùi trống cách điên cuồng gõ màng tai, Dung Âm mở to mắt. Phát hiện mình đang tại một tòa trong nhà Jaimani tại bọn họ ngủ thời điểm. Địa ngục lại đem bọn họ bỏ vào mới trò chơi. Lần này hẳn không phải là hiện đại bối cảnh, bởi vì nàng chỗ ở này phòng giam thoạt nhìn cũ kỹ cực. 3 mặt vách tường đều là dùng thô ráp trường phương thể hòn đá lũy lên. Thậm chí ngay cả hiện đại công nghiệp thường thấy xi măng đều vô dụng. Toàn dựa vào tự trọng áp lực đến dán hợp. Trong phòng giam trống rỗng, trừ nàng bên ngoài không có người khác, Dung Âm dựa vào tàn tường ỉ ngồi, quan sát đến này phòng Jaimani cái này nhà tù chiếm diện tích ước chừng có hơn 10 mét bình. Phương, tay trái của nàng bên cạnh là vách tường, hẳn là làm căn kiến trúc tường ngoài, trên tường chỗ cao mở ra nho nhỏ song sắt, xuyên thấu qua lan can có thể nhìn thấy bên ngoài mây đen dày đặc bầu trời cùng tia chớp ánh sáng. Bên tay phải là cửa lao, có thể nhìn đến đối diện nhà tù là không, trong phòng giam điều kiện kém cực, mặt đất dơ bẩn mà ẩm ướt, còn dài hơn rêu cùng không cao cỏ dại, góc hẻo lánh ẩn ẩn truyền đến một trận tanh tươi, xét thấy nhà tù không có cho tù phạm chuẩn bị WC. Không khó tưởng tượng đó là cái gì vị đạo, khó trách lúc nàng tỉnh lai là dựa vào vách tường ngồi. Dung Âm có hơi nhăn lại mày, đứng dậy, xem ra nàng lần này là lẻ loi một mình, cũng không biết Ngụy Hiên bị truyền tống đi nơi nào. Dung Âm đi đến cửa lao trước, thử kéo động cửa lao, quả nhiên bị khóa chặt, liền tính nàng vừa mới cải thiện qua thể chất, cũng vô pháp đối phó như vậy chắc chắn cửa lao. Nàng buông tay, vòng quanh nhà tù bốn phía đi một vòng, càng không ngừng lấy tay gõ vách tường. Cuối cùng, nàng dừng bước, Dung Âm nghiêng đi thân, đem thanh âm sơ qua khác biệt thạch đầu đem ra. Cái này thạch đầu khối ở vào góc, cũng không phải hoàn chỉnh hòn đá, có chút cùng loại vật liệu thừa. Hòn đá là ánh sáng, bị vét sạch trong không gian phóng một cái thiết bị cùng một cái viên giấy. Kia khối thiết bị cùng nàng bàn tay không sai biệt lắm đại. Hơi có chút giấy. Tương đối cứng rắn, mặt ngoài đã muốn dỉ sắt, chỉnh thể hiện ra da rất sâu tranh màu đỏ. Dung Âm triển khai viên giấy, phía trên là địa ngục du hí cho nàng thuyết minh. Hết chương.